kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung chính của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể của UPS. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 1, sự sùng bái của lái xe UPS. Trong cộng đồng người Mỹ và hơn 200 quốc gia khác trên thế giới, các lái xe mặc bộ quần áo màu nâu, lái các xe màu nâu, chuyển phát các gói hàng màu nâu đã trở thành một biểu tượng được chào đón hàng ngày. Họ là gương mặt công chúng của công ty đã làm thay đổi thế giới chuyển phát trong cả trăm năm qua. Các lái xe UPS là những người khỏe mạnh, họ rất đáng tin cậy, họ là những người lịch sự, họ là những người quả cảm và họ luôn mang tới cho mọi người thứ họ mong muốn. Không nghi ngờ gì khi cho rằng các tài xế UPS đúng như trong trí tưởng tượng của chúng ta. Họ đáp ứng kỳ vọng chuyển phát hơn 10.000 lần trên phút hàng ngày và trên toàn thế giới. Hãy nói về việc chuyển phát hàng hóa. Trong một thế giới ít hy vọng và lợi nhuận giảm, những tài xế UPS đầy trách nhiệm đang làm tươi trẻ những thứ cằn cỗi. Một số người nói rằng họ là những người lỗi thời, siêng năng, cống hiến, cam kết công việc và lịch thiệp. Thật khó để có thể đón nhận được tất cả những điều đó trong ngành công nghiệp dịch vụ ngày nay. Tuy nhiên, những giá trị lỗi thời này đã giúp cho UPS có được thành công ấn tượng trong cả thập kỷ và trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những lái xe UPS. Bí quyết của tôi. Các lái xe phần lớn là nam giới ở mọi độ tuổi và nhỏ nhất là 21 tuổi, là những người quyến rũ nhưng khó nắm bắt, một sự kết hợp tính cách khó cưỡng lại được. Bí quyết của lái xe UPS có hiệu quả ngay lập tức, đó là tiếp xúc mắt, đó là ứng xử tốt, có thể đó là lái xe chở thú cưng của bạn đi điều trị, có thể là lái xe được yêu mến của con bạn. Sau một trao đổi nhanh, bạn sẽ đứng đó, giữ gói bưu kiện và nhớ về cử chỉ chân thành và thận trọng của lái xe và sức mạnh đầy hiệu quả. Đây là những điều nằm trong bí quyết của UPS. Di chuyển với một cái kẹp sắt có thể là cách bảo vệ tốt nhất cho lái xe của UPS. Đây là điều tôi biết được từ kinh nghiệm cá nhân. Trở về thời gian khi tôi còn là một lái xe trẻ tuổi tại Hollywood, chạy xe gửi các bưu kiện cả ngày, tôi đã ở trong hình dạng tốt nhất mà tôi từng có. Nhưng tôi cũng quá bận rộn và thường không nhận ra khi có người chú ý tới mình. Tuy nhiên không lâu sau đó tôi nhận ra rằng có một quản trị viên xinh đẹp trong tòa nhà Capitol Records đã phải lòng tôi. Khi tôi đi vào, các đồng nghiệp của cô luôn gọi cô xuống để nhận hàng. Thậm chí khi đó, việc ký nhận các gói hàng không phải là công việc của cô ấy. Họ cố gắng tạo điều kiện tối đa để cô ấy tiếp xúc với tôi. Tôi đã rất tự hào, nhưng tôi không có nhiều thời gian ngoài trao đổi nhanh chóng và lịch sự. Hơn nữa, lúc đó tôi đã kết hôn. Một vài năm sau, tôi gặp lại cô ấy tại một chuyến đi picnic của công ty UPS. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và cô ấy đã giới thiệu cho tôi về người chồng mới cưới của mình. Và anh ấy cũng là một lái xe của UPS. Rõ ràng cô ấy đã tìm được một chàng lái xe UPS cho mình. Việc di chuyển nhanh chóng của các lái xe chuyển phát của UPS không phải luôn đóng lại các cơ hội. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã gặp người phụ nữ của mình khi làm việc và cuối cùng đã cưới họ. Và rất nhiều lái xe UPS trẻ đã kể cho tôi rằng họ gặp được người khác giới trong ngày làm việc. Tờ tạp chí Wall Street đã kể một câu chuyện về một phụ nữ vận động viên đặt hàng mua giày thể thao mới hàng tuần, sử dụng dịch vụ chuyển phát của UPS để có đủ thời gian tiếp xúc với mục tiêu trong trang phục màu nâu của mình, và mọi chuyện kết thúc bằng một đám cưới. Một bài báo khác trên tạp chí Seattle Post Intelligencer cũng kể một câu chuyện về một lái xe của UPS đã hỏi một người phụ nữ hấp dẫn là có cần gì phải giao hôm nay không? Không, thế còn anh? Và sau đó anh quay lại với một lời chào và họ đã kết hôn với nhau. Say mê có thể là tình cảm từ hai phía. Trên đường đi tới Hollywood Hills nhiều năm trước, tôi đã được đi qua nhiều địa điểm hấp dẫn. Ví dụ chị gái của ngôi sao điện ảnh Ava Gardner hiện đang sinh sống ở đây, nhưng cô ít khi trực tiếp nhận bưu phẩm từ dịch vụ UPS. Các gói hàng gửi tới cô ấy thường là từ các cửa hàng bán lẻ. Tôi biết là em gái xinh đẹp của cô ấy đang ghé thăm. Eva sinh sống ở Tây Ban Nha nhưng rất thích mua sắm khi cô tới thị trấn. Thậm chí là dưới ánh đèn ban ngày và không trang điểm, cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt quyến rũ nhất. Tôi si mê vẻ đẹp đẳng cấp quốc tế này, nhưng cô ấy duy trì một khoảng cách lịch sự. Cũng ở Hollywood Hills, Jean Sterling, một nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp thời đó, ra mở cửa với một bộ váy bó sát, nhận gói hàng, và cô nói, tôi rất vui vì anh ở đây. Sau đó cô xoay gót và ra hiệu cho tôi giúp cô kéo khóa váy. Tôi đã làm việc đó một cách lịch thiệp, kéo khóa giúp cô với đôi bàn tay run rẩy và tiếp tục công việc của mình. Vì sau tất cả, các nhân viên của UPS được đào tạo là để cung cấp dịch vụ. Ngoài những bí mật này, các lái xe của UPS còn có một công ty phía sau họ, mà ở đó có rất nhiều thứ quan trọng hơn sự thú vị của tình yêu. Mặc dù dám chắc rằng một số người trong số họ rất sáng tạo, như tạo một blog trên Internet, tôi cảm thấy rằng những người lái xe của UPS thực sự làm việc với sự say mê hơn nhiều so với các lái xe riêng, thậm chí là hơn tất cả các lái xe cộng lại. Nó là một cam kết không ngừng của UPS để đảm bảo sự thành công. Tính chính xác. Yêu cầu công việc chiếm hết thời gian cho hoạt động xã hội. Các tài xế xe tải và các nhân viên chuyển phát khác có thể có thời gian uống một tách cà phê hoặc tán gẫu, nhưng một lái xe của UPS phải thực hiện khoảng 200 lần chuyển phát mỗi ngày, và điều này khiến họ phải nhanh chóng và làm việc với nhịp độ cao, vì họ phải bắt đầu cùng một thời gian mỗi ngày, khoảng 30 lần dừng lại để chuyển phát đang đợi họ, áp lực phải hoàn thành, chuyển phát và bốc rỡ mọi thứ đúng giờ để xe chở hàng, không bao giờ được gọi là xe tải tại UPS, luôn trống để nhận các kiện hàng mới. Điều này có nghĩa là hầu hết các khách hàng đều hài lòng vì những cam kết, hạn ngạch, đúng giờ và hiệu quả của dịch vụ. Các lái xe có rất nhiều quyền tự chủ, nhưng phía sau họ là một hệ thống Byzantine đã được phát triển hơn 100 năm dọc theo các tuyến đường bởi nhà sáng lập công ty cực kỳ kỷ luật và khó tính, ngài Jim Casey. Một người đàn ông nhỏ và dẻo dai, Casey bắt đầu từ điểm khởi đầu. Ông làm việc giao thư và bưu phẩm tại Seattle bằng phương tiện đi bộ. Casey học cách làm việc hiệu quả. Ngày nay, tối ưu hóa kết nối giữa con người và nhiệm vụ là trách nhiệm của đội ngũ các chuyên gia của UPS. Và hầu hết những người này đã từng làm lái xe. Họ biến công việc chuyển phát không mệt mỏi và liên tục thành một nghệ thuật. Từ ngày mới bắt đầu thành lập, UPS đã liên tục được cải tiến và tinh lọc các biện pháp của mình. Các chuyên gia kinh tế phân tích và tối ưu hóa từng liên kết giữa công việc và con người, giải phẫu học, sinh lý học và tâm lý học là những yếu tố làm cho công việc phù hợp với con người và làm cho con người phù hợp với công việc, không làm ảnh hưởng tới con người cũng như công việc chuyển phát. Ngoài những tư thế làm việc có lợi đó, tối ưu hóa sức mạnh trong khi giảm thiểu việc tiêu hao quá nhiều sức lực, dinh dưỡng và giảm độ rung và những tác động tiêu cực khác. Hãy nói về đào tạo thể dục. Mọi chuyển động ở UPS được tính thời gian, đo đạc và tinh lọc để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, luôn cân bằng giữa mức độ làm việc vật lý và khối lượng công việc. Các kỹ sư, các nhà thiết kế công nghiệp, các chuyên gia máy tính, các bác sĩ, chuyên viên y tế và an toàn và những chuyên gia đào tạo luôn nỗ lực giảm căng thẳng, sai sót và những điểm yếu khác. Tất cả mọi chuyển động tại UPS đều được tính toán để thay đổi hiệu quả và thể chế hóa. Như một châm ngôn cũ mà ngày nay hàng trăm kỹ sư UPS đang đi theo, đó là: chúng ta tin tưởng vào Thượng Đế khi đo lường mọi thứ. Kết quả là các nhân viên của UPS trở thành những yếu tố tốt hơn cả máy móc. Đào tạo lái xe được thiết kế để thiết lập, để đảm bảo sự ăn khớp giữa người được đào tạo và nhiệm vụ. Các lái xe được chỉ dẫn đậu xe càng gần điểm chuyển phát càng tốt để giảm thiểu tai nạn, đặc biệt là những tai nạn từ phía sau. Quy tắc đơn giản là đừng quay lại, là một phần của đào tạo. Rời khỏi xe, các lái xe được yêu cầu phải mang theo chìa khóa bên tay phải, cầm dây kéo hàng bên trái và sau đó đi bộ với tốc độ nhanh. Khi quay lại, họ cần cầm chìa khóa trên ngón tay út bên phải, nắm dây kéo hàng bằng tay phải và đi vào xe chở hàng, khóa chỗ ngồi lại bằng tay trái và cắm chìa khóa xe bằng tay phải tại mỗi điểm dừng xe. Đó là những thao tác phải thực hiện chính xác. Vài giây mỗi lần có thể tiết kiệm được nhiều phút trong ngày, vì mỗi phút đều được tính để lái xe có thể hoàn thành đúng thời gian, và mỗi phút trong ngày sẽ mang lại nhiều tiền bạc và những phương pháp này hiện vẫn được sử dụng. Tiêu chí đánh giá lái xe không chỉ là chuyển động và hiệu quả làm việc, họ cũng được đánh giá trên tiêu chí an toàn. Chúng được đo bằng nhiều chỉ số khác nhau, từ các tiêu chí cá nhân tới tiêu chí cho tập thể, 1.000 ngày lái xe không có tai nạn, tới tiêu chí trên phạm vi quận và toàn công ty, số tai nạn xảy ra trên mỗi 100.000 giờ lái xe. Để giảm thiểu tai nạn, cam kết an toàn luôn được thực hiện ở mọi cấp độ. Các hoạt động không chỉ được cải tiến và giám sát, mà nó còn được tôn vinh. Một nhân viên sau đó trở thành điều phối của tôi. Tài xế Ray McHugh đã nhận được chiếc đồng hồ vàng đầu tiên của công ty cho thành tích lái xe an toàn trong 5 năm. Đó là vào năm 1928. Ngày nay, các tài xế lái xe an toàn vẫn được vinh danh hàng năm, và vào năm 2006, có hơn 4.000 tài xế tích đã lái xe được hơn 25 năm hoặc hơn mà không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn có thể phòng tránh được nào. 8-7 người trong số họ đã có hơn 35 năm lái xe an toàn, và đứng đầu là một tài xế lái xe ở quận Kentucky, Ron Sauder, người đã có 43 năm lái xe an toàn, không để xảy ra tai nạn. Các tài xế UPS ngày nay di chuyển khoảng hơn 2 tỷ dặm mỗi năm, và trung bình ít nhất sẽ xảy ra một vụ tai nạn trên 1 tỷ dặm lái xe. Với người ngoài, cơ chế hoạt động của UPS luôn luôn được coi là quá nghiêm khắc. Vào năm 1947, nhà văn Philip Hamburger đã mô tả UPS là công ty có những quy tắc quá nghiêm khắc mà người ta có thể dễ dàng nhầm đó là những quy tắc của một tu viện Tây Tạng. Quy tắc chặt chẽ này đã có hiệu quả giúp đàn ông và phụ chống lại các cám dỗ. Nó cũng phản ánh cơ chế quản lý với 92.000 lái xe. Màu nâu. UPS cũng duy trì hạn ngạch tuyển nhân viên nữ. Nội dung này được đề cập cụ thể hơn trong chương 8, nhưng vẫn có nhiều nam giới nộp hồ sơ vào vị trí lái xe của công ty, và vì vậy phần lớn lái xe là nam giới. Vì sao lại có quá nhiều nam giới như vậy? Đó là do nhu cầu về thể lực của công việc, phải vận chuyển hơn 100 bưu kiện mỗi ngày với trọng lượng lên đến 150 pound trên bưu kiện, và yếu tố này thu hút nhiều nam giới hơn, và cũng không phải mọi nam giới đều có thể phù hợp. Lái xe không chỉ là tuyển vào làm việc lái xe ngay. Thông thường các nhân viên kỳ cựu của UPS phải đổ mồ hôi và trải qua nhiều công việc khác nhau, bốc dỡ, chuẩn bị, phân loại, và hầu hết đều bắt đầu từ việc làm bán thời gian. Một danh sách dài các ứng cử viên xin vào vị trí lái xe trong 4 hoặc 5 năm, và những người hy vọng làm việc ở khâu bốc rỡ các bưu phẩm trong các trung tâm là công việc khó khăn và dễ bị kỷ luật nhất. Đây không phải là công việc dành cho mọi người. Các nhà tuyển dụng thậm chí còn cho xem các băng video về quy trình bốc rỡ bưu kiện cho những ứng cử viên tiềm năng để chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ. Một số người từ bỏ công việc sớm, và một số người từ bỏ sau ngày làm việc đầu tiên, sau khi đã biết rõ công việc thực sự khó khăn như thế nào. Vì vậy, với thực hành và giám sát, họ học được cách khéo léo để có thể xử lý được trọng lượng ngày càng nặng hơn, và điều này giúp họ có chuẩn bị tốt để trở thành các lái xe. Đối với những người theo đuổi công việc, đây là một dạng trại khởi động, tuyên truyền cho các nhân viên về văn hóa và các kỳ vọng của UPS, thu hút họ với những chính sách ưu đãi lớn của UPS như mức lương cao, bảo hiểm sức khỏe tốt, được đào tạo, được hỗ trợ đào tạo, thời gian nghỉ phép dài, và từ khi công ty cổ phần hóa, các nhân viên được mua cổ phần của công ty, sự theo sát thường xuyên của các giám sát viên và các nhân viên cấp cao kết hợp truyền cảm hứng. Khi nhân viên phải di chuyển trong hàng núi, các thùng cấp tông, họ sẽ nắm bắt được cam kết của UPS, hoặc không, nếu họ nắm bắt được, thì hạt giống về sự kiên trì của UPS sẽ lan rộng thông qua các hệ thống cho tới khi dòng máu của họ cũng trở thành màu nâu. Cuối cùng các lái xe tương lai sẽ đứng đầu danh sách chờ. Khi đó họ sẽ phải trải qua một chương trình đào tạo vất vả nữa, nhưng cực kỳ hiệu quả, mà sau đó các cơ quan chính phủ và các công ty khác đã sử dụng chương trình này như một chương trình mẫu. Công tác tuyên truyền bao gồm 20 giờ đào tạo trong phòng có trang bị máy tính và đào tạo với giám sát viên trên đường, trong đó có cả đào tạo về không gian và tầm nhìn trong một ngày. Sau đó họ sẽ có 30 ngày làm việc để chứng minh bản thân, và giám sát viên sẽ thận trọng đánh giá năng lực của họ trong 3 hành trình đánh giá an toàn. Nếu họ không đáp ứng được yêu cầu, họ sẽ phải làm một công việc khác và 6 tháng sau mới được nộp tiếp hồ sơ. Quy trình tuyển dụng này còn cạnh tranh hơn cả quy trình thi tuyển vào trường luật. Hàng hóa. Con người luôn mua sắm nhiều hơn khả năng có thể mang vác của mình. Và hàng trăm năm trước, người ta không có ô tô để vận chuyển những thứ mình mua. Và khi đó, Jim Casey và các đối tác của mình đã bắt đầu dịch vụ vận chuyển. Dịch vụ này chỉ phục vụ các cửa hàng bách hóa, và vai trò của UPS kết thúc khi có sự ra đời của các giao dịch bán lẻ của các cửa hàng. Ngày nay, các cửa hàng bách hóa cạnh tranh với eBay và thương mại trực tuyến khác. Việc mua sắm có thể thực hiện trên Internet và không có người. Càng ngày, các lái xe UPS càng trở thành những người có tiếp xúc với người mua hàng duy nhất. Mối quan hệ của lái xe với các bưu kiện đã quay trở lại từ đầu thế kỷ 20, sự kiện đóng lại trải nghiệm bán lẻ. Trở lại những năm 1950, một nhân viên làm việc lâu năm cho UPS tại Los Angeles tên là Homer Hunt đã giành chiến thắng trong cuộc thi tìm khẩu hiệu với khẩu hiệu "Mỗi bưu kiện là niềm vinh dự". Khẩu hiệu này được chọn có thể vì nó đã mô tả chính xác những công việc và dịch vụ mà mỗi lái xe cung cấp đối với mỗi bưu kiện của mình. Các nhân viên UPS đã thuộc lòng khẩu hiệu này. Từng bưu phẩm đều khác nhau, và theo một cách nào đó thì nó hoàn toàn khác biệt. Các lái xe biết về bưu kiện qua hình dáng, kích thước, thậm chí là mùi, khi có mùi đặc biệt như mỹ phẩm, và gửi nó tới một khách hàng cụ thể. Lấy bưu phẩm ra từ cửa hàng, lái xe có thể lấy theo cuộn vải bọc theo bản năng mà thậm chí không kiểm tra xem nhãn hiệu là gì, cho tới tận khi bước vào trong cửa hàng. Hàng hóa thể hiện đường đi riêng của mình. Ví dụ ở Hollywood, tôi thường chuyển phát các loại hàng hóa liên quan tới điện ảnh, bao gồm cả những bức tượng giải thưởng Oscar. Lái xe có thể biết nhiều điều về người nhận hàng dựa trên những hàng hóa được gửi tới họ. Ví dụ, nếu một công ty bắt đầu nhận được nhiều bưu phẩm COD hơn trước, thì đó thông thường đây là dấu hiệu cho thấy chủ của nó đang gặp những khó khăn về tài chính. 3,75 tỷ bưu kiện mà UPS chuyển phát trên toàn thế giới trong năm 2005 thể hiện cho một phần lớn nền kinh tế thế giới và gần như bao gồm mọi thứ, từ những nội dung quan trọng đối với những con người đang nhàm chán. Những bưu kiện có thể bao gồm những huyết thanh và thuốc nhạy cảm về thời gian, động vật sống, vũ khí, quần áo của sinh viên và thẻ bóng chày của thanh niên. Danh sách hàng hóa này còn kéo dài nữa. Với thị trường rộng lớn, nhờ vào hiệu quả hoạt động của mình, các lái xe UPS làm việc thoải mái với hàng hóa của họ. Đây là một phần lớn trong công việc của họ. Đồng phục. Có điều gì khi nói về những người mặc đồng phục? Như tin cậy, sức mạnh, tôn trọng, an toàn. Đây là những đức tính mà hầu hết mọi người nói về những người hùng. Khi UPS sử dụng đồng phục lần đầu tiên vào đầu những năm 1920, hầu hết mọi người mặc đồng phục là những người làm trong quân đội, cơ quan pháp luật, các bác sĩ, và đồng phục gửi đi một thông điệp về sự đảm bảo. Đồng phục cho lái xe của UPS vào năm 1923 bao gồm áo và calvat, quần dài và mũ màu nâu trong trang phục của UPS lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1925. Và những ô tô vận chuyển là một lựa chọn có chủ định, được thiết kế để đề cao khách hàng của UPS hơn. Và như một cách để thể hiện sự khiêm tốn, một trong những giá trị nổi bật nhất của Jim Casey, chắc chắn màu nâu sẽ giúp không nhìn thấy bụi bẩn. Nhưng Casey cũng rất quan tâm đến sự chỉnh chu của trang phục. UPS giặt và sửa đồng phục khi cần thiết, Màu nhạt được sử dụng để duy trì cảm giác khiêm nhường, tôn trọng. Trong suốt Thế chiến thứ hai, chiến tranh Hàn Quốc và tới những năm 1960, những người mặc đồng phục là những người làm việc tại cơ quan thẩm quyền và công chúng, và quần đồng phục của UPS vẫn là quần dài. Khi tôi trở thành lái xe, chúng tôi đã phải mặc quần dài dày suốt cả năm, thậm chí là khi nhiệt độ bên trong xe chở hàng lên tới hơn 120 độ. Ngày đó đồng phục bao gồm cả mũ thuyền trưởng với dải đen sáng và huy hiệu UPS trên đỉnh. Nó đã từng được đội bởi lính cứu hỏa và cảnh sát và phi công không quân. Thay vì cái mũ nặng và không thoải mái sau đó, chúng tôi có nghĩa vụ phải đội cả ngày hoặc sẽ bị kỷ luật. Sau đó đã xảy ra phản biện văn hóa, những người trẻ tuổi phản đối chiến tranh Việt Nam, phân biệt chủng tộc và chính quyền đã không còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người mặc đồng phục mà tỏ thái độ nghi ngờ, thể hiện phong cách trọng tâm vào chủ nghĩa cá nhân và không chính thống. Trong khi những điều này không có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của công ty, việc tích hợp các khuynh hướng văn hóa tạo ra sự thoải mái hơn bắt đầu len lỏi vào các công ty Mỹ. Nơ cổ của lái xe UPS được tháo bỏ vào đầu những năm 1950, nhưng vẫn còn được sử dụng ở một số khu vực Trung Đông và Bờ Đông tới thập kỷ tiếp theo. Vào thời điểm tôi trở thành quản lý vào năm 1966, không ai ở Bờ Đông còn đeo nơ cổ nữa. Tuy nhiên, khi tôi chụp ảnh lái xe để sử dụng cho mục đích quốc gia, tôi yêu cầu lái xe thắt nơ. Vì vậy, tôi thường mang theo một cái nơ màu đen ở trong hộp máy ảnh của mình. Mũ của UPS là điểm tranh cãi cuối cùng. Mũ đã trở thành một phương tiện tùy chọn vào năm 1972. Sau đó, vào những năm 1980, các thảo luận nhóm, các cuộc họp nhóm, các phiên đối thoại, lắng nghe và hành động, các cuộc phỏng vấn là những giao tiếp UPS khác đã đi đến kết luận là lái xe muốn mặc quần short. Đó là thời điểm UPS phải suy nghĩ lại về những vật dụng kèm theo. Sau nhiều năm chống lại sự thay đổi, công ty đã thực hiện theo yêu cầu của các lái xe và chiếc quần short UPS nổi tiếng đã xuất hiện. Theo cách thức thông thường, công ty lựa chọn một số địa điểm để thử nghiệm bao gồm Sacramento, Tucson và Hawaii và cung cấp quần short cho một số lái xe. Với tư cách là một cán bộ quản lý, tôi đã phỏng vấn các lái xe của một trung tâm Tucson, người đang mặc quần short thử nghiệm, và được biết rằng họ không chỉ yêu thích trang phục này mà còn nói rằng các lái xe khác cũng vậy, và họ liên tục hỏi là khi nào sẽ áp dụng mặc quần short cho tất cả các lái xe. Báo cáo của chúng tôi xác định lại những điều còn nghi ngờ và đã kết luận là các lái xe sẽ mặc quần short. Tuy nhiên, sau đó tôi đã bị buộc phải mặc quần áo vest và đeo cà vạt hàng ngày. Đồng phục mới đã thay đổi hình ảnh của lái xe UPS từ một hình ảnh về người cung cấp dịch vụ mệt mỏi, truyền thống sang một hình ảnh vui mắt và năng động hơn. Quần short polyester, thanh cài cổ gắn sẵn, đường khâu chắc chắn, túi trong túi để đựng bút, huy hiệu vàng được gắn sẵn, áo vạt dài, các lái xe, người sẽ cả ngày làm việc ngoài trời, đôi khi kéo tay áo của mình lên và mặc quần short dù khi có mưa đá hay mưa tuyết, và biết ơn về điều đó. Nhiều khách hàng đã nhận xét là quần short và cặp chân đã khiến họ liếc mắt đưa tình với lái xe nhiều hơn và hài lòng hơn. Sự cạnh tranh giữa UPS và FedEx đã bao gồm cả đồng phục cho nhân viên. Nhiều lái xe và công chúng nhận thấy là phong cách thời trang của FedEx có chút hào nhoáng hơn trang phục của Big Brand. Vì vậy, nếu lái xe của FedEx có 10 phương án tùy chọn mix and match, lái xe của UPS cung cấp 1/3 số bưu kiện mỗi ngày, và họ thường làm ra nhiều tiền hơn và hướng những lợi ích tốt hơn. Thậm chí mặc đồng phục của UPS theo cách nào đó trầm tính, UPS vẫn nuôi dưỡng được những mối quan hệ tốt đẹp với các nhà thiết kế thời trang Theo cách thức có thể, UPS là nhà đồng tài trợ cho tuần lễ thời trang New York hàng năm và lựa chọn là 10 nhà thiết kế đưa màu nâu UPS vào bộ sưu tập của mình. Trong số những nguồn cảm hứng vào năm 2006, những người mẫu mảnh rẻ, đeo giày cao đến đùi và bộ áo liền quần nóng bỏng lấy cảm hứng từ chuyến đi săn cho những cô gái và đôi ủng và áo sơ mi không tay cho các chàng trai. Không giống như quân đội hải quân, trang phục của UPS là loại hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ. Đồng phục thuộc sở hữu của UPS, quần sóc, áo sơ mi, thậm chí là các đôi tất có thêu logo đều được cung cấp cho các nhân viên với số lượng 5 bộ, mỗi bộ cho một ngày làm việc. UPS thực hiện công tác giặt là áo sơ mi và quần sóc và lấy lại đồng phục thay thế khi chúng đã bị hư hỏng. Những trang phục này được quản lý chặt chẽ vì tủ áo quần UPS màu nâu đã trở thành dịch vụ của công ty. Họ không muốn rủi ro khi bộ đồng phục được sử dụng sai mục đích. Việc bán các đồng phục đã qua sử dụng chỉ được thực hiện trên eBay. Theo chính sách của công ty, những đồng phục đã cũ sẽ được hủy bỏ, thậm chí là quốc cờ Mỹ, theo luật pháp, cũng không được bảo vệ nghiêm ngặt đến như vậy vì quốc cờ Mỹ không phải là thẻ thông hành đối với bất kỳ công việc hay gia đình nào. Khi đồng phục UPS bị mất, hoặc cho là bị mất, UPS sẽ tiến hành tìm kiếm lại trang phục bị mất đó. Một blogger tên là Darin Bariput đã tìm thấy một chiếc áo sơ mi từ một cửa hàng bán đồ ăn trộm và đã đăng nó trên website của mình. Đại diện của UPS sẽ liên hệ ngay với blogger này và blogger này đã trao lại chiếc áo sơ mi. Đôi khi có những tuyên bố sai sự thật về đồng phục UPS được đưa ra mức cảnh báo quốc gia. Vào năm 2003, có một công bố giả mạo đưa ra là một bộ trang phục UPS trị giá 32.000 đô la đã bị mất tích. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người giả mạo lái xe UPS đáng tin cậy tiếp cận quý vị, nhà hoặc nơi làm việc của quý vị vì lý do mờ ám? Chắc chắn, những kẻ khủng bố muốn giả mạo là những lái xe UPS. Sau một thời gian hỗn loạn phương tiện thông tin, người phát ngôn của UPS đã vạch trần được thông báo giả mạo đó. UPS không bỏ qua việc bán đồng phục và tiếp tục điều tra bất kỳ báo cáo nào liên quan tới việc sử dụng đồng phục trái phép. Trong một vài ví dụ, UPS cho phép các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng đồng phục của mình, thông thường là có kèm theo quản lý ngăn ngừa mất mát của UPS. Ví dụ, theo một nguồn thông tin, cơ quan này được biết rằng có một gói hàng có chứa ma túy bất hợp pháp. Các cán bộ phòng chống ma túy trong trang phục của UPS sẽ thực hiện cung cấp và tóm cổ nghi phạm khi ký nhận gói hàng. Kịch bản này và những kịch bản tương tự khác có thể xảy ra ở khắp nơi trên thế giới trong nhiều trường hợp khác nhau. Dịch vụ. Jim Casey chắc chắn rằng dịch vụ là điểm tựa cho mọi quyết định. Nếu tuổi thọ và yếu tố kinh tế là bất kỳ biện pháp gì, thì quyết định của người sáng lập công ty sẽ chia theo. Mục tiêu chính và thực sự của chúng tôi là phục vụ, cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho các cửa hàng và khách hàng của họ. Nếu chúng tôi luôn giữ mục tiêu này kiên định, phần thưởng mang lại cho chúng tôi sẽ là tiền, sẽ có thể vượt trên cả những giấc mơ tuyệt vời nhất. Casey nói, làm thế nào để công ty đạt được cấp độ dịch vụ cao nhất ở mọi lĩnh vực vận hành của mình? Công ty đặt ra các tiêu chuẩn cao và luôn luôn làm cho những tiêu chuẩn này cao hơn nữa, liên tục giải quyết các vấn đề, đổi mới công nghệ, dịch vụ mới và các quy trình chuyển phát được giám sát. Tất cả là những yếu tố bôi trơn bánh xe vận hành của UPS. Thậm chí là khi một bưu kiện chưa được giao, đó là một thất bại dịch vụ. Lái xe thường phải tự tìm cách để cung cấp dịch vụ tốt nhất. Thậm chí là điều đó có thể khiến phát sinh thêm chi phí để đảm bảo một gói hàng được giao đúng giờ. Các cấp quản lý thường xuyên gặp mặt các nhân viên để thảo luận về dịch vụ, để làm việc theo nhóm nhằm giải quyết các vấn đề, thậm chí là có cả sự tham gia của các nhân viên làm việc theo giờ. Các nhóm nhân viên sẽ liên tục mổ xẻ, phân tích bất kỳ sự thất bại dịch vụ nào tại cuộc họp liên quan tới dịch vụ. Các cuộc họp này cũng là diễn đàn để thảo luận về những câu chuyện dịch vụ ngoại lệ. Kết quả của tất cả các công tác làm việc theo nhóm này, mặc dù nó có thể giống như phong cách của tu viện, là tổng doanh thu của UPS ngày càng lớn hơn, dù có theo tôn giáo hay không, không có cá nhân nào chiếm ưu thế. Các lái xe UPS làm việc như những người hùng, làm việc không mệt mỏi và liên tục. Họ không nghe, nhưng hiểu và chạy đua theo ý tưởng do Jim Casey khởi xướng. Dịch vụ là tổng cộng tất cả những điều nhỏ nhặt được làm tốt. Một câu hỏi đưa ra là Casey là ai? Quý thính giả thân mến, trên đây là chương 1 của cuốn sách Câu chuyện chưa kể về UPS mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với chương 2 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.